Thái Cổ Cuồng Ma, chương 913, Bất Diệt Long Cốt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên hà hà hồn đàn sinh vu khi nào, sợ rằng hà hồn mình cũng không cách nào tính ra, nhưng có thể nhất định là hà hồn tuyệt đối đàn sinh vu 3.000 đạo thiên thời kỳ, thậm chí là 3.000 đạo trời vừa mới vừa tạo thành sơ kỳ. Hắn cả đời mặc dù một mực ở ngày này trong sông, nhưng nghe thấy không cách nào cân nhắc mà hắn cả đời tinh túy toàn bộ tặng cho Tần Vũ, đây đối với Tần Vũ mà nói là thiên đại tạo hóa, mặc dù tạo hóa không cách nào cho Tần Vũ mang đến trên thực chất tăng trưởng, lại để cho Tần Vũ tâm cảnh, đối với đạo tìm hiểu, đối với thiên địa. Vạn vật biết cũng có thể thượng một cái to lớn nấc thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nấc thang, thậm chí Tần Vũ cuối cùng cả đời, thậm chí vô số người cả đời cũng đều không cách nào với tới, có thể nói, thiên hà hà hồn cuối cùng cả đời cũng không tiến nhập thánh cảnh, nhưng hắn lắng đọng tâm cảnh cùng cảm ngộ coi như là tầm thường thánh cảnh cường giả đều không cách nào sánh bằng. Biết rõ một điểm này, Tần Vũ không chút do dự bắt ngàn năm một thừa tạo hóa, vứt bỏ hết thầy nghĩ bậy lẳng lặng cảm ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở cảm ngộ lúc Tần Vũ tâm cảnh sau đó lột xác, vào giờ khắc này, hắn phảng phất thật hóa thành hà hồn, trải qua hà hồn phổ thông mà sáng chói rất dài cả đời. Có lẽ, trong thiên địa mọi chuyện đều có thể trao tặng, nhưng đối với đạo, phần lớn cũng sẽ nói chỉ có thể hội ý không thể truyền lời, nhưng đối với nhân sinh lịch duyệt kinh lịch đây là hội ý đều không cách nào với tới, chỉ có tự thân đi cảm ngộ, đi qua năm tháng rất dài tẩy, lắng đọng vô số trở, mới có cảm ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thiên hà hà hồn mặc dù đem chính mình cả đời này tinh túy cũng cùng Tần Vũ tìm hiểu, có lẽ không cách nào để cho Tần Vũ tu vi tăng vọt, không cách nào để cho Tần Vũ nắm giữ chí cường thực lực, nhưng cho Tần Vũ từ những địa phương khác không cách nào lấy được bảo tàng. Đổi câu thẳng thừng lại nói, từ nay về sau Tần Vũ tâm cảnh có thể so với thánh cảnh, nhưng mà này còn nhưng mà một trong số đó, cũng có thể nói, từ nay về sau Tần Vũ lịch duyệt ở toàn bộ cửu đại tiên vực cũng tươi mới có người có thể với tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, hết thảy các thứ này còn cần nhìn Tần Vũ ngộ tính, có thể được bao nhiêu thu hoạch thì nhìn có thể cảm ngộ bao nhiêu. Ngộ đạo người không biết nóng lạnh, làm Tần Vũ khi tỉnh lại, đã là 3 năm sau, đến đây, hắn rời đi tông môn đảo mắt đã có 18 năm nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chậm chạp mở hai mắt ra, Tần Vũ ánh mắt kéo dài như có nhìn thấu tang thương cảm giác, hồi lâu sau Tần Vũ cầm lên một bên nạp hư giới, chậm chạp đứng lên, phát hiện mình thân ở thiên hà bờ sông, nhìn như cũ xiết hà thủy, Tần Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất hướng thiên hà tam bái. Tam bái không chỉ là bởi vì hà hồn đem trọn đời tinh túy trao tặng Tần Vũ, còn có đối với hà hồn kính trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Chậm chạp đứng lên sau, Tần Vũ đứng ở bờ sông, mắt nhìn xuống xiết con sông, yên lặng không nói. Tần Vũ chính mình không có cảm giác được, hắn lẳng lặng đứng ở chỗ này, lại có cổ bất động như sơn như vậy cảm giác, nếu trục hoang ở chỗ này, sợ rằng sẽ khiếp sợ không ai sánh bằng, bây giờ Tần Vũ có thể nói có biến hóa long trời lỡ đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước Tần Vũ như sắp vào vỏ tiên binh, đã bắt đầu thu liễm cả người lệ mang, nhưng không có toàn bộ thu liễm, nhưng hôm nay Tần Vũ đã không giống như là tiên binh, giống như là nhất tọa sơn, lấy bất động thê ứng vạn biến. Cái này đã không thể xưng là tâm cảnh, mà là chỉ có trải qua tuế nguyệt tẩy cùng lắng đọng mới có thể nắm giữ, có thể nói, nắm giữ như vậy cảm giác người, phượng mao lân giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, nhìn chăm chú thiên hà, Tần Vũ thở dài một tiếng, lần này thu hoạch vượt quả ý hắn đoán, không nghĩ tới cơ duyên như thế lại bị chính mình đụng phải. Điều này cũng làm cho Tần Vũ cảm thấy tạo hóa chiêu ngươi. Theo như hà hồn từng nói, thiên địa vỡ vụn sau, tổng cộng có 5 người cảm ngộ đến hắn, 5 người này cũng có cơ hội lấy được cái này tạo hóa, hết lần này tới lần khác. Bọn họ lại không có dũng khí mà bỏ lỡ lớn như vậy tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cô tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo cảnh tam trọng, đây là Tần Vũ bây giờ hồn đạo tu vi, nhất cử từ đạo cảnh nhất trọng bước vào đạo cảnh tam trọng nhóm, nếu không phải là đạo cảnh tam trọng sau sẽ đưa tới đạo kiếp, Tần Vũ sợ rằng cũng có thể bước vào đạo cảnh tứ trọng. Lần này tạo hóa, không chỉ có để cho hắn hồn đạo tu vi tăng vọt còn để cho hắn tâm cảnh lên như diều gặp gió đến cực cao trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này lần nữa hồi tưởng Hà Hồn lời nói, Tần Vũ trong lòng vô cùng nghi hoặc Hà Hồn lời muốn nói ẩn chứa tin tức quá mức rộng lớn, để cho Tần Vũ trong thời gian ngắn khó mà phục hồi tinh thần lại. Như thiên địa vỡ vụn, vạn vật sinh cơ đã đứt lại không thánh cảnh, tỉ như khốn long thăng thiên, mình là chín số, có quá nhiều biến số. Những thứ này để cho Tần Vũ khó hiểu, lại không thánh cảnh, ý là bây giờ cửu đại tiên vực đã không có thánh cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này làm cho Tần Vũ không kìm lòng được nhớ tới bốn đại tinh thần. Ở bốn đại tinh thần trong tiên cảnh không ra, không nghĩ tới cửu đại tiên vực lại không thánh cảnh. Cái này làm cho Tần Vũ khó mà tiếp nhận, bốn đại tinh thần tiên cảnh không ra, rất có thể cùng 3.000 đạo thiên có liên quan, thậm chí, ngày xưa tiên vũ giới chẳng qua chỉ là 3.000 đạo thiên một cái thiên địa. Tần Vũ trong lòng tự nói, cửu đại tiên vực lại không thánh cảnh, bốn đại tinh thần tiên cảnh không ra, như vậy có thể thấy cửu đại tiên vực lại không thánh cảnh mới đưa đến tứ đại. Tinh thần tiên cảnh không ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà khốn long thăng thiên. Lại là ý gì? Tần Vũ suy nghĩ, hắn không kìm lòng được nhớ tới từ nhân quả đạo nhân truyền tống sau, gặp kinh khủng kia một trường. Chẳng lẽ, bây giờ cửu đại tiên vực bị khốn trụ? Hoặc có lẽ là cửu đại tiên vực chẳng qua chỉ là lồng giam? Góc chuyện audio.com, Tần Vũ tự lẩm bẩm, luôn cảm giác trong này có liên hệ nào đó, nhưng bởi vì đối với cửu đại tiên vực biết có hạn, thật sự dĩ vô pháp cho ra cụ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà Hồn tiền bối nói mình là chín số, chỉ là bởi vì là thứ chín cảm ngộ đến người khác. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, hắn luôn cảm thấy Hà Hồn nhìn ra cái gì, nhưng hắn cố ý không muốn nhiều lời. Có lẽ, Hà Hồn tiền bối cũng không có nói rõ, là có nguyên do, bằng vào ta bây giờ tu vi biết được quá nhiều, chỉ có thể buồn lo vô cớ. Tần Vũ bỏ ra ý nghĩ, cầm lên nạp hư giới, thần thức dò vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi thấy nạp hư giới tình cảnh lúc Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc đến ngây người, nạp hư giới trong lại để đạt tới to bằng vại nước vò rượu. Mặc dù là thần thức nhưng Tần Vũ cơ hồ cũng có thể ngửi được nạp hư giới trong nồng nặc mùi rượu. Chuyện này, là long phách xuống lưu lại rượu, Tần Vũ không chỉ có nhiều chút ngạc nhiên, không kìm lòng được nhớ tới cảm ngộ Hà Hồn chi lúc thấy người đàn ông trung niên long phách hạ thủ cầm vò rượu ngửa mặt lên trời cười như điên tình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đếm kỹ bên dưới, vò rượu gần ký ngàn vò, hơn nữa, từ trên vò rượu dán tên rượu đến xem, ngàn vò rượu còn không giống nhau. Kia long phách xuống thật là cái đại tiểu quỷ a, cũng không biết từ nơi nào thu thập được nhiều như vậy rượu. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, nơi này rượu hắn toàn bộ đều không nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, có thể để cho hắn thấy hợp mắt rượu tất nhiên bất phàm, giống như cùng Hà Hồn tiền bối uống rượu, lại để cho thân thể mạnh hơn mấy phần. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, sau đó, hắn ở nạp hư giới trong tìm một phen. Phát hiện nạp hư giới trong trừ ngàn vò rượu ra, cũng chỉ có một đoạn mẫu chừng đầu ngón tay ngăm đen xương, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có bất đắc dĩ, người cũng lưu lại điểm hoang binh cái gì a, lưu nhiều rượu như vậy có ích lợi gì? Rượu coi như khá hơn nữa có thể tăng cao tu vi hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đè xuống nội tâm suy nghĩ Tần Vũ đem ngăm đen xương lấy ra quan sát tỉ mỉ đến. Đây là long phách xuống lưu lại bất diệt long cốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù không biết kia long phách xuống thực lực nhưng Tần Vũ loáng thoáng suy đoán long phách xuống hẳn là tiến nhập thánh cảnh một cái cực cao điểm. Thậm chí Tần Vũ suy đoán ngày này Hà sở dĩ hung hiểm cũng là bởi vì bỏ ra long phách xuống cho cốt sở trí. Mà hắn thân thể toàn bộ hóa thành cho cốt, duy chỉ có thiệt cốt đầu không có hóa thành cho bụi, có thể thấy thiệt cốt đầu biết bao bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể quan sát tỉ mỉ hồi lâu Tần Vũ phát hiện ngăm đen xương không nhìn ra có chỗ nào chỗ bất phàm. Không đúng, ngay cả hắn cho cốt đều là ngũ thải ban lan, vì sao xương sẽ là màu đen? Hơn nữa, nếu long phách xuống tộc nhân ở nơi này thiên đáy sông, vì sao Hà Hồn không đem long cốt để lại cho long phách xuống tộc nhân? Tần Vũ nhìn chằm chằm bất diệt long cốt trong lòng suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không lấy ra được cái gì, Tần Vũ chỉ đành phải tạm thời đem bất diệt long cốt thu nhập nạp hư giới trong, ngày sau có cơ hội ở đi điều nghiên. Quan Thiên Hà, góc chuyện audio.com, ta hẳn tại đối diện, mà Thiên Hà là Loan Thiên Thánh Vực cùng Vô Cực Thánh Vực giao giới chi địa, nói cách khác ta bây giờ đang ở Loan Thiên Thánh Vực. Cũng được, sẽ để cho ta bắt đầu du lịch Loan Thiên Thánh Vực đi. Tần Vũ vừa nói xuất ra một mảnh đất đồ cùng chú giải, bắt đầu lật xem. Mặc dù lần này hồn đạo Tu Vi trực tiếp bước vào đạo cảnh tam trọng, nhưng Tần Vũ muốn tiếp tục du lịch tốt nhất là có thể dẫn tới thiên kiếp bước vào đạo cảnh tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.